Chương 1576 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta lão đại là đến cầu thân. Cự linh thần búa chấn động, Lý Nguyên Bá tiến lên một bước, thì ầm. Trên người trời sinh thần lực sản sinh sức mạnh mạnh mẽ cộng hưởng, thêm vào trên người thô cùng mạnh mẽ khí lực, làm cho người ta thị giác lực trùng kích nổ tung thật sự rất dũng mãnh. Hai tên hiên viên tộc đệ tử hơi rùng mình, nội tâm chấn động, thế nhưng bọn họ cũng không có sợ sệt, bởi vì bọn họ là hiên viên tộc nhân, hai người đồng thời bước lên trước, không khách khí. Hừ, ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao không khách khí. Hai người khí tức trên người chấn động, cũng đồng thời vang lên tiếng nổ vang rền, dưới chân mơ hồ lấp lóe thần lực ánh sáng nồng nặc nửa phần, vừa lúc đó, dừng tay. Xa xa núi rừng bên trong vang lên một thanh âm thanh hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên bóng người như ngàn tầng huyễn ảnh chồng chất giống như vậy, ngăn cản hai tên đệ tử, rồi còn không dừng tay cho ta. Lục trưởng lão, bọn họ đến Vân Thiên Cốc ngang ngược à, chúng ta, khi im miệng. Lục trưởng lão hiên viên dược trừng hai mắt một cái, đem hai tên đệ tử cho hét lại, lập tức nhìn Long Phi lễ phép cười nói, Ngài Long thiếu chủ, chúng ta tộc trưởng cho mời. Hai tên đệ tử sững sờ, bọn họ rất kỳ quái lục trưởng lão lại đối với Long Phi như vậy tôn kính, Long thiếu chủ. Có ai có thể xưng là Long thiếu chủ? Long Phi lễ phép nói, Ngài kính xin dẫn đường. Hiên viên dược lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, Ngài xin mời. Đồng thời, hắn ý niệm truyền âm cho một tên đệ tử nói, hãy lập tức dùng vạn lý truyền âm cho chiến gia báo tin, liền nói Long Phi đến rồi. Một tên đệ tử vẻ mặt sững sờ, khẽ gật đầu, những này Long Phi cũng không biết hiên viên tộc ở Vân Thiên trong cốc, hai bên là một đạo nơi hiểm yếu, này nói nơi hiểm yếu cũng được gọi là hiên viên hạp cốc, hẻm núi hai bên nhất tuyến thiên, bên trong một cái tinh tế đường hai bên chóc vót như đao, viên hầu không thể leo tới bò, chim không cách nào bay vọt hơn nữa, ở bầu trời có mạnh mẽ khí lưu động. Coi như là cường giả bay lên, cũng khó có thể khống chế thân thể, nơi này là một đạo siêu cấp nơi. Hiểm yếu, Long Phi nhìn hai bên vách núi treo leo, trong lòng âm thầm khiếp sợ, Bát Đại Kim Cương cũng giống như vậy, khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt Áo Nhã, nàng ánh mắt vẫn quan sát hai bên vách núi treo leo, một lúc lâu nói ra một câu nói, cái này hai bên vách núi treo leo là một chiêu kiếm bổ ra. Hiên viên dược hai mắt hơi kinh hãi, nhìn Áo Nhã nói, kìa cô nương thật tinh tường à. Này hiên viên hạp cốc xác thực là chúng ta hiên viên tổ tiên một chiêu kiếm bổ ra. Lý Nguyên Bá cả kinh nói, ê một chiêu kiếm bổ ra. Mạnh như vậy. Hiên viên dược hơi tự hỉ, nói, ê hiên viên tổ tiên ở kiếm đạo phương diện trình độ xác thực rất cao, bộ kiếm pháp kia cũng được gọi là phá thiên nhất kiếm. Một chiêu kiếm bổ ra, chém phá thiên địa, hủy thiên diệt địa khí thế. Năm đó tổ tiên chính là như vậy một chiêu kiếm cầm một tên ma đầu chém giết ở đây. Thân là hiên viên tộc nhân, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, hiên viên tổ tiên vô cùng cường đại, chỉ là không mấy năm trôi qua, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể than thở tổ tiên, bọn họ nhưng không cách nào tu luyện lĩnh ngộ ra phá thiên nhất kiếm chân lý, càng thêm phóng thích không ra loại kia một chiêu kiếm phá thiên khí thế. Long Phi nhìn hai bên, nhìn bầu trời, khẽ nói, cái này còn không là kiếm đánh cho, mà là một đạo kiếm khí, hiên viên tộc lão tổ tông cũng thật là ghê gớm mà. Nhìn hai bên Long Phi suy tư, trong đầu phản phất xuất hiện này một chiêu kiếm tuyệt thế phong hoa, loại kia kinh bạo thiên hạ khí thế, loại kia một chiêu kiếm phá thiên rộng rãi thô bạo ở Long Phi trong đầu gấp khúc, thật giống như chiêu kiếm này phách lúc đi ra hắn ở hiện trường như thế. Long Phi đi tới Áo Nhã bên người, thấp giọng nói, vì hảo hảo lĩnh ngộ một thoáng, này hai mặt trên vách đá ẩn giấu đi một loại nào đó mạnh mẽ kiếm ý, hơn nữa này nhất tuyến thiên không phải một chiêu kiếm tạo thành, mà là một đạo kiếm khí. Áo Nhã nhìn Long Phi, ánh mắt căng thẳng, nàng cho rằng liền nàng phát hiện, không nghĩ tới Long Phi cũng phát hiện, hơn nữa Long Phi phát hiện so với nàng càng nhiều. Áo Nhã khẽ gật đầu, đăng trái tim đen oám nhập http://truyni.net để đọc truyện xuyên qua này đầu tinh tế hiên viên hạp cốc, tầm nhìn đột nhiên trống trải lên, một chỗ to lớn tiên phủ đập vào mi mắt, tiên vân lượn lờ, quần sơn chồng chất thúy. Nhìn qua bàn như thế ngoại đào nguyên, hơn nữa, khí thế của nó so với thông thần thiên tháp không hề yếu, càng then chốt một điểm. Nơi này thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, lại như là phía dưới có một cái tụ linh trận pháp như thế, liền ngay cả đang điền phá toái Long Phi đều có thể rõ ràng cảm ứng được, thần tiên thế giới bình thường à. La Hán kinh ngạc nói rằng, hiên viên dược cười nhạt nói, ê mấy vị chờ, ta đi thông báo một chút. Không cần thông báo. Tộc trưởng ở hiên viên điện chờ đợi. Một tên trưởng lão chào đón, hắn thật lòng liếc mắt nhìn Long Phi. Lập tức đối với hiên viên dược nói rằng, đồng thời hắn truyền âm cho hiên viên dược, nói, để phái người thông báo chiến gia sao? Hiên viên dược khẽ gật đầu, tên kia trưởng lão lập tức nở nụ cười, nói, Long thiếu chủ, ngươi nhưng là thời gian rất lâu không có tới đây Hiên Viên phủ, lần này nhất định phải ở thêm liền thiên. Long Phi ở bề ngoài khẽ cười, nội tâm nhưng ở nói thầm thầm nói, kẻ nói ta rất nhớ thường xuyên đến như thế. Hiên Viên tộc vẫn tị thế không ra, rất ít cùng ngoại giới có liên hệ, nơi này cũng rất ít đến người ngoài nhìn thấy Long Phi, Bát Đại Kim Cương, Nam Cung Yến 10 người tiến vào Hiên Viên phủ, Hiên Viên tộc nhân rất nhiều đều đi ra quan sát, ánh mắt kỳ quái nhìn Long Phi bọn họ, hắn chính là Long thiếu chủ. Cái kia mệnh vận thẩm phán bên dưới còn không chết nam nhân. Bên cạnh hắn chính là Bát Đại Kim Cương sao? Ta nghe nói bọn họ có thể triệu hoán thiên kiếp lực lượng, cũng không biết là thật hay giả. Nhìn qua cùng người bình thường như thế mà, chính là một cái phổ thông võ giả, không nhìn thấy hắn nơi nào không giống à. Vẫn là chiến vô song khá là soái. Đối với Long Phi xuất hiện không ít Hiên Viên tộc nhân bắt đầu nghị luận, Lý Nguyên Bá thấp giọng nói, "Ê lão đại, ngươi cũng thật là nổi danh nhà, liền ngay cả nơi này đều có người biết ngươi." Đó là. Không phải vậy làm sao là chúng ta lão đại đây? Thật giống cũng có người đang bàn luận chúng ta nha. Ngươi xem một chút, bên kia cái kia em gái thế nào? Dài tốt Thủy Linh nhà. Trần Bàn Tử tiện hề hề cười nói, hắc đao nói, kẻ tên béo, cẩn thận nàng đem ngươi cái chân thứ ba cho đánh nổ đi, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nơi này bất cứ người nào tu vị đều không yếu, hơn nữa bọn họ hẳn là đều tu luyện qua thần lực. Bọn họ tổ tiên hẳn là thần, hơn nữa còn là xúc động thiên kiếp cô động thành thần cách thần. Xác thực Hiên Viên tộc nhân mỗi trên người một người khí tức đều rất chất phác, liền ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ khí tức trên người đều mang theo một luồng nhàn nhạt thần lực. Hiên Viên bộ tộc đã từng cũng là thần tộc, chỉ là hiện tại bọn họ lão tổ tông ngã xuống, thần lực từ từ biến mất. Sau 10 phút, Long Phi 10 người đi tới Hiên Viên đại điện, bên trong cung điện ngồi vài tên ông lão trưởng lão, còn có tận cùng bên trong tộc trưởng Hiên Viên Hùng. Hiên Viên Hùng nhìn Long Phi, hai mắt hơi căng thẳng, muốn xem thấu Long Phi như thế, nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cười nhạt, nói, "Ê Long Phi tiểu chất, ngươi có thể coi là đến xem Hiên Viên thúc thúc." Vào lúc này, một tên tận cùng bên trong trưởng lão lạnh như băng nói, "Ở ngươi mang theo nhiều người như vậy đến Hiên Viên phủ làm cái gì?" Lý Nguyên Bá cười ha ha, nói, "Ê chúng ta lão đại đến cầu thân." Số từ 1845 côn vớt bi, Liêu.